Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 089, 155 tháng sau. Văn Thành làm mà thế trước kia tràng động đất trung luân hãm nghiêm trọng nhất thành thị chi nhất. Văn Thành đã trở thành một tòa triệt triệt để đệ tử thành. Sập cao ốc building, rách nát gạch ngói đoạn tường, khô héo biến hắc thực vật xanh, còn có khắp nơi tang thi. Trừ bỏ trên đường phố tán đi tang thi, những cái đó sập phòng ốc, đoạn tường hạ cũng nơi trốn có thể nghe thấy thân thể tàn phá không được đầy đủ tang thi phát ra. Hiển hách tiếng vang, ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua, mang theo cũng là đầy trời bụi bặm cắt đá, toàn bộ thành thị bày biện ra chỉ có hoang vắng cùng tử khí. Nhưng mà hôm nay, tới gần trung tâm thành phố một cái trên đường phố lại bỗng nhiên xôn xao lên. Thành xếp thành đôi tang thi như là người được cái gì mỹ thực giống nhau. Điên cuồng hướng tới nào đó phương hướng di động tới. Tầng tầng lớp lớp, thẳng đến tễ đến vô pháp đi tới. Đem toàn bộ phố đều chen đầy. Gần vạn chỉ tang thi cùng nhau hưng phấn chu lên. Thẳng đến một đạo thật lớn tiếng sấm tiếng vang lên. Chen chúc tang thi đôi xuất hiện một cái đại chỗ hồng. Tám đạo thon dài thân ảnh dẫm lên chồng chất tang thi thể vọt ra. Hai nàng sáu nam, bọn họ bay nhanh lao ra tang thi chen đầy đường phố. Ở gập ghềnh trên đường phố cấp tốc chạy vội, mở đường chính là một cái mang mắt kính văn nhã nam nhân cùng một cái 3 mét rất cao người khổng lồ. Theo sát sau đó bên trái là một cái làn da ngăm đen mang theo điểm quê cha đất tổ hơi thở cường. Tráng nam nhân, mặt phải hai cái nam nhân tuổi tác đều không lớn, một cái lạnh mặt, một cái trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, dùng mạo thanh tú chát đuôi ngựa nữ hài cùng một cái tuổi sấp xỉ thanh niên sau điện. Mà ở này trong bảy người gian, còn có một cái tóc dài đến eo xinh đẹp nữ hài. Bảy người liền giống như bảo hộ thần giống nhau lấy bất biến khoảng thời gian vây quanh ở nữ hài. Chung quanh về phía trước di động tới, mà này tám người đúng là hơn một năm trước đi vào G tỉnh Hà Văn Lâm một hàng. Văn Thành đã là bọn họ không biết tới đệ mấy cái thành thị. Bọn họ hoa một năm rưỡi thời gian, cơ hồ đem G tỉnh sở hữu trên mặt đất tâm động đất luân hãm trọng tai thành thị đều đi khắp. Tạ Nguyên Hoa bảy người cũng từ ban đầu sợ hãi bất an, đến cuối cùng biến thành khoái ý hưởng thụ. Thực lực của bọn họ cũng như thế nào Văn Lâm sở hứa hẹn như vậy. Được đến lệnh người kích động tiến bộ, trong đó Tạ Nguyên Hoa thăng cấp là nhanh nhất, có cùng là lôi điện dị năng Hà Văn Lâm trợ giúp. Lại có đệ đệ Âu Dương duy trì, hơn 10 ngày trước vừa mới đột phá đến lục cấp, Lữ Văn Thanh thiên phú không thua Tạ Nguyên Hoa, chỉ là hấp thu tinh hạch so với hắn thiếu một ít. Hiện tại cũng củng cố ở ngũ cấp hậu kỳ. Tùy thời cũng có thể vọt tới lục cấp, Trường Lễ tới rồi ngũ cấp trung kỳ, Lưu Thạc, Tô Sướng cùng Lục Như Tuệ đều là ngũ cấp giai đoạn trước. Âu Dương bất đồng Tạ Nguyên Hoa mấy người, hắn không phải tận thế cùng ngày thức tỉnh, tư chất so thấp một ít, hơn nữa mỗi lần chính mình phân đến tinh hạch đại bộ phận đều cho Tạ Nguyên Hoa. Cấp bậc ở 8 người chung là lót đế, nhưng cũng tới tư cấp hậu kỳ. Hơn nữa hôm nay bọn họ mới vừa giết một con ngũ cấp tang thi. Có này viên tinh hạch, Âu Dương cơ bản liền mấy ngày nay liền có thể hướng ngũ cấp đại quan. Mà này đã hơn một năm tới bọn họ trưởng thành không chỉ là bọn họ dị năng. Còn có bọn họ tâm trí cùng thân thủ, cho dù là ở không để dùng dị năng dưới tình huống. Tạ Nguyên Hoa bảy người hợp lực. Cũng có thể ở 1-2 ngàn chỉ một bậc tang thi đàn chung nhanh chóng mở một đường máu. Này đó đều ra sao Văn Lâm giáo thụ một ít cách đấu chiêu thức cũng kết hợp huấn luyện bọn họ ở. Trong thực chiến cùng tang thi không ngừng chém giết đến ra chiến đấu kỹ xảo hiệu quả. Tiến vào G tỉnh sau, trừ bỏ đối mặt đẳng cấp cao tang thi, mặt khác thời gian Hà Văn Lâm đều sẽ không làm cho bọn họ sử dụng dị năng. Đơn thuần dựa vũ khí sắc bén gần người sát tang thi. Từ một người một lần đồng thời khiêu chiến 10 chỉ bình thường tang thi. Đến 20 chỉ, mỗi lần 10 chỉ 10 chỉ thêm. Thẳng đến có thể một lần đơn độc giết hết 100 chỉ tang thi mà không hiện ra mỏi mệt. sau đó bắt đầu luyện tập bước tiếp theo. Từ sát một bậc tang thi, đến nhị cấp tang thi, lại đến ba cấp tang thi. Đương nhiên, một bậc bắt đầu đồng dạng có thể sử dụng dị năng lực tang thi không có khả năng giống bình thường. Tang thi như vậy, một lần 10 chỉ 20 chỉ sát, kia hoàn toàn là tìm chết, chỉ có thể là một chọi một, mà ở này trong lúc, trừ phi là nguy cơ sinh mệnh dưới tình huống, nếu không Hà Văn Lâm chỉ biết bàng quan mà sẽ không ra tay. Bất quá hiệu quả cũng là lộ rõ, Hà Văn Lâm hoàn toàn kích phát rồi bọn họ thân thể tiềm chất. Mấy người từ liền đối mặt 10 chỉ bình thường là tang thi vây công đều chật vật yêu cầu Hà Văn Lâm. Ở thời điểm mấu chốt ra tay, dần dần trưởng thành đến bây giờ có thể không để dùng dị năng là có thể giết chết thấp chính mình. Một bậc dị năng hóa tang thi, mấy người khí chất cũng ở đã hơn một năm thời gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người đều nhiều tầng kiên nghị quả cảm cùng lệnh nhân tâm kinh sợ hãi giết chóc chi khí. Cho nên, mặc dù hiện tại bọn họ phía sau đi theo thượng vạn chỉ tang thi, cũng không có hiện ra một chút ít chật vật hoảng loạn. Tám người dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ở trong thành thị đi qua. Ngẫu nhiên gặp được tre ở lộ trung ương sập phòng ốc đá vụn. Nhẹ nhàng chân vừa dẫm, liền phóng qua một mét rất cao phế tích đôi. Phía trước nghe được động tĩnh lại đây vây đồ tang thi cơ bản đều bị mở đường Tạ Nguyên Hoa cùng Lưu Thạc Sạch sẽ lưu loát giải quyết rớt. Tả hữu hai sườn bị Trương Lễ, Tô Sướng cùng Lữ Văn Thanh ôm đồm. Sau điện Lục Như Tuệ cùng Âu Dương liền phụ trách lấy tang thi trong đầu tinh hạch. Phối hợp đến thập phần ăn ý, tám người mang theo rất nhiều tang thi xuyên qua vài con phố. Cuối cùng ở một cái nhị tầng lầu cao tiệm ăn tại gia nhà ăn trước dừng lại. Như Tuệ Tạ Nguyên Hoa đầy đầy mắt kính, quay đầu lại nhìn về phía Lục Như Tuệ. Lục Như Tuệ không hé răng, chỉ yên lặng lấy ra một đôi da trắng bao tay cẩn thận mang ở trên tay. Sau đó nàng nguyên bản hồng nhuận màu da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng xanh trắng đi xuống, da thịt dần dần biến thành thi thể mới có cái loại này màu sắc. Đồng thời, nàng màu đen tròng mắt bắt đầu làm nhạt, cuối cùng biến thành cùng tròng trắng mắt gần màu xám trắng. Chợt vừa thấy qua đi, có vài phần như là phim kinh dị lệ quỷ, theo Lục Như Tuệ thân thể biến hóa. Mặt sau truy lại đây tang thi như là cảm nhận được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Đồng thời đình chỉ dương nanh múa vuốt chu lên, cũng cấp tốc ra bên ngoài vây tan đi. Tám người bình tĩnh đi vào nhà ăn, tiến đến bên trong, Trương Lễ liền quen cửa quen nẻo đi khởi động máy phát điện. Bọn họ văn kiện đến thành đã hơn nửa tháng. Này gian nhà ăn là bọn họ tiến văn thành ngày đầu tiên liền tuyển tốt này đoạn trong lúc nơi ở tạm. Thời, vì phương tiện, ở bọn họ đi ra ngoài sát tang thi thời điểm, máy phát điện linh tinh đồ vật đều là trực tiếp ném ở nhà ăn. Dù sao toàn bộ thành thị ra bọn họ lại vô người sống. Thực cửa hàng thức ăn nhanh liền thông thượng điện, Trương Lễ đem nhà ăn điều hòa máy sưởi toàn bộ mở ra. Lúc này mới thoải mái thở dài, không hề hình dạng kéo ra một phen ghế dựa liền lật qua mặt trên. Rốt cuộc đã trở lại, đều phải đông lạnh thành băng côn. Hà Văn Lâm liếc mắt nhìn hắn. Từ trong không gian lấy ra một khối to thịt heo cùng một ít rau dưa giao cho biến trở về bình. Thường bộ dáng Lưu Thạc thẹn thùng đối Hà Văn Lâm cười cười, sau đó ôm những cái đó nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Lục Như Tuệ biết hắn một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng theo vào đi hỗ trợ xào rau. Hai người là trong đội chỉ sẽ nấu cơm, tám người thức ăn cơ bản đều là hai người phụ trách. Bất quá Lục Như Tuệ thay đổi thành tang thi trạng thái thời điểm không quá phương tiện rửa rau sát. Rau, nếu là một không cẩn thận đem thi độc lộng tới đồ ăn, nhiều ít là có chút ảnh hưởng. Đây cũng là nàng một khi thay đổi hình thái liền phải mang bao tay nguyên nhân. Tô Sướng là gấp không chờ nổi mở ra chính mình bảo bối laptop. Tiếp tục xem tối hôm qua không thấy xong tiểu thuyết, Tạ Nguyên Hoa tác thong thả ung dung từ trong bao lấy ra bản thân yêu nhất cà phê đậu. Qua đi đặt nấu cà phê trang bị quầy, phao cà phê đi. Lữ Văn Thanh ngồi ở chính mình chuyên trúc vị trí thượng cầm một khối sạch sẽ tiểu phương khăn cần. Thận trà lau chính mình chuyên dụng vũ khí. Một phen nhạn linh đao. Kia thanh đao là bọn họ ở một tòa viện bảo tàng bắt được. Lữ Văn Thanh lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Cầm trở về làm vũ khí. Sự thật chứng minh Lữ Văn Thanh cũng xác thật thích hợp bội đao. Chỉ là cầm ở trong tay lẳng lặng đứng liền có cổ nói không nên lời soái. Rút ra đao sau, kia phân anh khí cùng soái kính làm tô sướng. Âu Dương cùng Trương Lễ ba người nhiều lần nhìn đều vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận. Âu Dương đóng cửa cho ký cuối cùng tiến vào. Trong mắt xoay chuyển, vẻ mặt lấy lòng cọ đến Hà Văn Lâm bên cạnh. Lão đại, ngài xem, chúng ta hôm nay đem kia chỉ ngũ cấp tinh thần hệ tang thi xử lý. Thể lực tiêu hao khá lớn. Ngài xem đêm nay cơm chiều có thể hay không tể con dê. Nấu nồi canh thịt dê ha ha. Hà Văn Lâm liếc hắn liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ 5 ngày trước chúng ta mới ăn qua một lần nướng thịt dê kia không phải nướng thịt dê. Sao, ta lúc này là uống canh thịt dê. Này không phải hôm nay lại bắt đầu tuyết rơi sao? Uống điểm canh thịt dê đi đi Hàn, Âu Dương liếm mặt rảo biện nói. Sau đó ngày mai ngươi hướng ngũ cấp liền yêu cầu bổ sung thể lực. Lại qua mấy ngày Tết âm lịch chính là ăn mừng tân niên. Hà Văn Lâm cười như không cười nói tiếp. Tô Sướng phốc mà cười. Thấy Âu Dương chừng lại đây. Vội giơ lên tay, cười hì hì đối với miệng mình làm cái kéo khóa kéo động tác. Kỳ thật Tô Sướng ngay từ đầu cũng không thích Âu Dương. Thậm chí là bài xích Âu Dương. Bởi vì hắn cũng là thấy xanh hóa sự kiện người chi nhất. Hắn vẫn luôn cho rằng lúc trước tạo thành tạ nguyên hoa cái loại này kết quả chính là Âu Dương. Hà Văn Lâm làm Âu Dương cùng bọn họ cùng nhau thời điểm. Hắn còn lo lắng quá. Có thể hay không bị Âu Dương kéo cẳng. Bất quá này đã hơn một năm xuống dưới. Âu Dương biến hóa Tô Sướng xem ở trong mắt. Tính nết kỳ thật có điểm gần hai người ngược lại thành hảo huynh đệ. Âu Dương xoay đầu, tiếp tục không biết xấu hổ quấn lấy Hà Văn Lâm, nói, ngài muốn như vậy đau lòng ta nói, ta đương nhiên là sẽ không để ý lạp. Hà Văn Lâm đối hắn ra mặt dày đã không lời gì để nói. Nàng cũng không biết này xui xẻo hài tử rốt cuộc có bao nhiêu thích ăn thịt dê. Từ nàng năm thứ nhất ở Đại Tuyết Thiên lấy ra một con sống dương cho bọn hắn cải thiện sinh hoạt sau. Âu Dương liền hoàn toàn nhớ thương thượng nàng trong không gian những cái đó Dương. Lâu lâu nghĩ mọi cách dùng các loại danh mục tới thảo Dương ăn. Một năm rưỡi xuống dưới, ít nhất ăn nàng không dưới 20 con dê, nếu không phải nàng trong không gian thời gian tương đối mau. Dương đàn phát triển quy mô đã lớn đến lấy đàn tính toán. Nàng tuyệt đối sẽ suy xét đêm này chỉ đồ tham ăn cấp đá ra đội ngũ. Lão đại, Âu Dương đáng thương vô cùng kêu. Hà Văn Lâm đối hắn xuẩn dạng đã không nỡ nhìn thẳng. Bất quá vẫn là từ trong không gian lấy ra lần trước dư lại một khối to thịt dê. Lại lấy ra một con to mọng con thỏ. Một cái đại cá quế cùng một khối phía trước dư lại thịt bò. Lục Như Tuệ thích ăn thịt thỏ. Tô Sướng cùng Trương Lệ yêu thích tương đồng. Đều thích ăn cá quế. Lưu Thạc ham thích thịt bò. Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh không kén ăn. Bất quá Tạ Nguyên Hoa trừ bỏ ai uống cà phê, là thật không kén ăn. Lữ Văn Thanh là không cần thiết chọn. Lữ Văn Thanh vị giác thần kinh ở phòng thí nghiệm trong lúc bị phá hỏng rồi. Ăn cái gì đều không có hương vị, cho nên ăn cái gì đều là giống nhau. Chỉ cần có thể điền bụng là đến nơi. Lão đại, ngài quả nhiên là vĩ đại nhất đội trưởng. Âu Dương thấy nhiều nhiều như vậy thêm cơm, đôi mắt đều có thể thả ra hết, hướng Trương Lễ mấy người trộm so cái thắng lợi thủ thế. Liền vui sướng đem này đó đồ ăn đưa đến phòng bếp. Kỳ thật Âu Dương cũng không phải như vậy đều thế nào cũng phải ăn thịt dê không thể. Bất quá là bởi vì hắn biết Hà Văn Lâm ở ăn cùng dùng phương diện đối bọn họ từ trước đến nay hào. Phóng, hơn nữa đối xử bình đẳng. Chỉ cần hắn vừa báo thịt dê, Hà Văn Lâm không ngừng sẽ lấy ra thịt dê, cũng sẽ lấy ra những người khác thích ăn đồ ăn tới. Thêm ở bên nhau, kia nhưng chính là xa hoa bữa tiệc lớn. Trương Lễ mấy cái cũng biết điểm này. Cho nên mỗi lần Âu Dương như vậy quấn lấy Hà Văn Lâm làm ầm ĩ thời điểm. Bọn họ liền vui sướng hài lòng ở bên cạnh nhìn. Chỉ còn chờ thêm cơm là đến nơi. Lưu Thạc cùng Lục Như Tuệ động tác thực mau. Hơn nữa Âu Dương hỗ trợ rửa rau sắt rau. Một giờ trong vòng liền chuẩn bị cho tốt 14 nói đồ ăn. 10 cái món chính, 4 cái thức ăn chay. Đều là đại bàn trang. Phân lượng phi thường đủ. Theo bọn họ dị năng cấp bậc đề cao. Bọn họ lượng cơm ăn cũng càng lúc càng lớn. Cũng liền Hà Văn Lâm dưỡng khởi bọn họ không hề gánh nặng. Đến nỗi canh thịt dê, còn cần lại hầm một chút. Lục Như Tuệ trước cấp Hà Văn Lâm thịnh chén cơm, bởi vì Hà Văn Lâm ăn rau dưa ăn đến tương đối nhiều. Lục Như Tuệ liền đem 4 đạo thức ăn chay toàn bãi ở Hà Văn Lâm bên kia. Tạ Nguyên Hoa mấy người sớm đã thấy nhiều không trách, từng người đi cầm chén trang cơm siêu từ Hà Văn Lâm làm Lục Như Tuệ thoát khỏi cái loại này người. Không giống người tang thi, không giống tang thi dung mạo có thể dai hai người gian tự do thay đổi. Sau, Lục Như Tuệ đối Hà Văn Lâm các loại chiếu cố liền đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Bọn họ tuy rằng cũng xem đến có chút mắt thèm, bất quá cũng không dám trông cậy vào Lục Như Tuệ cũng cho bọn hắn loại này đãi ngộ. Lục Như Tuệ tuy rằng cấp bậc không phải bọn họ chung tối cao, nhưng tuyệt đối là bọn họ chung gian nhất hung tàn. Sát khởi tang thi tới, kia hình ảnh quả thực là làm người thảm không nỡ nhìn. Trước dùng một cây cao nhồng đằng cắm phá tang thi đầu, đem tinh hạch lấy đi, sau đó đem vô số dây mây chui vào tang thi trong cơ thể. Từ trong cơ thể đem tang thi toàn bộ nổ tung, cho nên phần lớn thời điểm, mọi người đều an bài nàng lấy tinh hạch, mà không cần nàng động thủ. Càng đáng sợ tự nhiên là nàng cái kia nghịch thiên khủng bố kỹ năng. Tang thi hóa, một khi Lục Như Tuệ chuyển hóa thành tang thi trạng thái. Phàm là so nàng cấp bậc thấp tang thi, đều sẽ nghe theo nàng mệnh lệnh, lấy nàng hiện tại cấp bậc, phát động cái 2-3 vạn tang thi chiều hoàn toàn là tiểu cây. Cho nên nói, năm đó Lục Như Tuệ bị những cái đó nghiên cứu nhân viên làm cho người không người. Tang thi không tang thi trạng thái cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu. Ở Hà Văn Lâm dẫn đường hạ, Lục Như Tuệ liền thuận lợi đạt được một cái tân kỹ năng. Ở người cùng tang thi gian lẫn nhau thay đổi, chẳng qua cái này thay đổi có thời gian hạn chế, ban đầu mới 1-2 cái giờ, mặt sau theo cấp bậc đề cao, thời gian mới chậm rãi gia tăng, cho tới bây giờ một lần có thể duy trì 6 tiếng đồng hồ tả hữu. Đương nhiên, Lục Như Tuệ lại như thế nào làm bọn hắn nhìn thôi đã thấy sợ. Cũng so ra kém bị nàng đương lão Phật gia hầu hạ Hà Văn Lâm siêu ngắn ngủn 1.5 năm khiến cho. Bọn họ hình cùng thoát thai hoán cốt, trưởng thành đến loại tình trạng này Hà Văn Lâm, mới là chân chính làm cho bọn họ đánh đáy lòng lại kính lại sợ tồn tại. Chẳng sợ Hà Văn Lâm trừ bỏ huấn luyện bọn họ thời điểm phá lệ khắc nghiệt. Mặt khác thời điểm đều phi thường hảo ở chung, thậm chí chỉ cần đạt tới nàng yêu cầu hoặc là chính quy thỉnh cầu. Cơ hồ là hữu cầu tất ứng, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn không được đối nàng có loại sợ hãi tâm lý. Có lẽ, này cùng bọn họ nhìn không thấu Hà Văn Lâm có rất lớn quan hệ. 1.5 năm nhiều thời giờ, mỗi khi bọn họ cho rằng bọn họ đã đối Hà Văn Lâm có nhất định hiểu biết thời điểm. Bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện chính mình phía trước nhận chi kỳ thật là sai. Thí dụ như bọn họ ngay từ đầu cho rằng Hà Văn Lâm có thể lấy ra như vậy nhiều thức ăn nước uống đã. Thực khó lường, nhưng mà, ngày hôm sau buổi tối, Hà Văn Lâm liền lấy ra mấy mẻ rau dưa cùng thịt heo hỏi bọn hắn ai sẽ nấu cơm đồ ăn khi. Bọn họ mới biết được chính mình vẫn là xem thường Hà Văn Lâm siêu thí dụ như chắn bọn họ cảm thấy. Hà Văn Lâm có thể vẫn luôn lấy ra mới mẻ không có biến vị nguyên liệu nấu ăn đã là kỳ tích mà thỏa. Mãn không thôi thời điểm, Hà Văn Lâm từ trong không gian lấy ra tung tăng nhảy nhót động vật. Thí dụ như bọn họ suy đoán Hà Văn Lâm không gian khả năng có 100-200 bình. Nhưng mà này đã hơn 1 năm chung. Hà Văn Lâm thu vào không gian chỉ là đại hình xe bồn chở xăng liền không ngừng 10 chiếc. Này còn không bao gồm thu vào không gian mấy cái thành thị đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, số chiếc 9 tòa xe hình thương vụ xe cùng với xa hoa phòng xe. Thí dụ như bọn họ cho rằng Hà Văn Lâm cấp bậc đại khái ở 5-6 cấp thời điểm. Nhưng chờ bọn họ chân chính đạt tới cái này cấp bậc, mới biết được 5-6 cấp dị năng giả căn bản không có Hà Văn Lâm như vậy cường đại. Thường thường lệnh người sợ hãi không phải một người có bao nhiêu cường đại, mà là đương sờ không rõ người kia hư thật thời điểm. Bởi vì lúc ấy, trong lòng sợ hãi sẽ vô hạn phóng đại, đại gia tâm tình vui sướng ăn cơm chiều, canh thịt dê vừa lúc có thể uống lên, mấy người một người thịnh một chén nóng hầm hập canh thịt dê. Chậm rãi uống, lớn như vậy lãnh thiên, uống thượng một chén nóng hầm hập canh, thật là lại thoải mái bất quá, cảm thấy mỹ mãn ăn tới rồi canh thịt dê. Âu Dương vẻ mặt trữ tình cảm khái nói, sau đó hứng thú bừng bừng hỏi Hà Văn Lâm, đúng rồi, lão đại, lần sau chúng ta đi đâu biên đánh tang thi à? Văn Thành còn có ngũ cấp tang thi không? Còn đánh tang thi đâu? Người cho là đây là ở tổ đội chơi game? Tô Sướng phun tào nói, lúc trước tới thời điểm cũng không biết là ai vừa nghe tiếng gờ tỉnh liền sợ tới mức chân nhũn ra. Ngươi không biết xấu hổ nói ta, lúc trước ngươi không chân mềm. Tô Sướng lập tức không phục phản kích nói, ta thật đúng là liền không có. Tô Sướng đắc ý nhe răng. Hà Văn Lâm không để ý tới ấu chỉ hai người, nhàn nhạt nói, không giết tang thi, mấy ngày nay chúng ta đi trong thành thu thập vật tư. Ngày mai tạ nguyên hoa, Âu Dương cùng Như Tuệ liền không cần đi. Âu Dương hướng ngũ cấp, các ngươi ở bên thủ, những người khác cùng ta đi, các ngươi chính mình yêu cầu đồ vật cũng đều thu thập một chút. Thả các ngươi lên núi trong bao, liền mấy ngày nay chúng ta rời đi gờ tỉnh gì. Rời đi, Trương Lễ trợn tròn đôi mắt, những người khác cũng không uống canh, đều nhìn lại đây, chính là Lữ Văn Thanh cũng không ngoại lệ. Hà Văn Lâm gật đầu, gờ tỉnh cao cấp bậc tang thi đã bị chúng ta giết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một ít từ cấp dưới cấp thấp tang thi. Những cái đó tinh hạch đối với các ngươi cũng không có bao lớn tác dụng. Không bằng làm cho bọn họ chậm rãi tiến hóa. Tang thi cũng có tang thi tiến hóa con đường. Nói không chừng so các ngươi còn muốn mau. Lại quá 1-2 năm nói không chừng chúng nó tinh hạch là có thể dùng tới, Nga. Tuy rằng Hà Văn Lâm nói được rất có lý. Nhưng mấy người cảm xúc vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng suy sút đi xuống. Gờ tỉnh này có ăn có uống có ngủ còn có thể soát soát mà thăng cấp nhật tử thật sự là quá thống khoái. Bọn họ cũng thói quen cái này sinh hoạt tiết tấu. Liền như vậy rời đi thật là có điểm không thói quen. Cũng luyến tiếc, Hà Văn Lâm đối bọn họ lớn như vậy phản ứng rất có thể lý giải. Tuy rằng gờ tỉnh nơi trốn là tang thi. Nhưng mà đổi một cái góc độ tới xem nói, thành phố này ngược lại thành thiên đường, nhưng là, lý giải thì lý giải, lại không thể trở thành lưu lại lý do, nàng phí như vậy đại tinh lực đem bọn họ huấn luyện thành hiện tại đi ra ngoài mỗi người đều có thể đứng ở dị năng giả đỉnh cường giả, không phải vì làm cho bọn họ sa đọa giấu ở hoang vắng tử thành, cùng tang thi làm bạn. Tạ Nguyên Hoa nhận thấy được Hà Văn Lâm trong mắt độ ấm có chút giảm xuống. Trong lòng dùng mình, vội thanh khụ một tiếng, cười nói, đội trưởng nói thực có lý, gờ tỉnh đã không thích hợp chúng ta tiếp tục ngốc đi xuống. Đội trưởng, chúng ta rời đi gờ tỉnh sau đi nơi nào, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch? Âu Dương vừa nghe, tinh thần lại tới nữa. Đúng vậy, lão đại. Chúng ta lúc sau đi chỗ nào? Có phải hay không đi hát tỉnh à? Ta nhớ rõ hát tỉnh cùng gờ tỉnh đều là mặt thế trước hơn 10 ngày phát sinh động đất những người. Khác cũng nghĩ đến điểm này. Sôi nổi chờ mong nhìn Hà Văn Lâm mơ siêu Hà Văn Lâm lãnh đạm nhìn lại bọn họ. Hát tỉnh là muốn đi. Bất quá ở đi kia phía trước. Chúng ta trước hết cần làm một chuyện. Chuyện gì à? Âu Dương vội hỏi. Kiến một cái căn cứ, tác giả có lời muốn nói, Pigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014, 05, 23, 12. 53, 27, cảm ơn thân lôi. Hung hăng hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương tương đương dây dây giống như ra cái vô CP. Miệng có điểm ý động. Ngay từ đầu kết cục hai loại thiết tưởng liền có một loại là vô CP. Nhưng cũng có một cái giả thiết tốt cường đại nam nhân còn không có lên sân khấu. Vẫn luôn do dự mà. Do dự làm sao? Bằng râu bằng. Z, Z, Z, Z. Hết chương.